Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, sa mạc chi quốc thay đổi bất ngờ. Lâu vừa mới leo lên quốc gia này cái kia thần bí thân ảnh rốt cục lấy xuống mình mũ trùm. Lộ ra mình cái kia tinh xảo khuôn mặt, nàng trên cơ bản bị đen, trắng, bụi, ba đạo thế lực chỗ truy nã. Đuổi giết, nhưng là không biết là xuất phát từ thích trưng diện thiên tính. Hay là thật liền không sợ phiền phức. Cái này đối với mình dung nhan không có chút nào che giấu người. Chính là trước Queen of the Pleasure District Stacy. Căn cứ chính phủ thế giới suy đoán. Gromas dưới trướng ngành tình báo người phụ trách Kuro đã từng phỏng đoán. Stacy trước mắt cũng đã từ Rivers Mountain Rivasu núi phụ cận thoát đi Grand Line nửa trước. Được. Tiến vào tứ hải hải vực mới đúng. Trong đó có khả năng nhất tính hải vực chính là Đông Hải cùng Bắc Hải. Gromas còn gọi Kuro ra hỏa này cường điệu đi nhìn chằm chằm điểm hai cái này hải vực. Tìm xem Stacy thân ảnh. Ý đồ tại Stacy bị chính phủ thế giới lần nữa phát hiện trước đó liên lạc đến nàng. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ Stacy trên thân ép một chút chỗ tốt gì. Không thể không nói, Gromas cái này hỗn đản ra hỏa đơn giản, hào vô nhân tính. Stacy nữ vương nguyên bản tại hắc ám thế giới bên trong lẫn vào thật tốt. Muốn cái gì có cái đó, vẫn là cái hắc ám thế giới hoàng đế. Tại chính phủ thế giới bên kia cũng là trọng yếu cao cấp nhân viên tình báo. Có thể nói là sinh hoạt vui vô biên, mà bây giờ sở dĩ lăn lộn trở thành dạng này. Bị quân cách mạng, chính phủ thế giới, Big Mom băng hải tặc liên thủ truy nã, truy sát, giống đầu chó nhà có tang từ thế giới mới thoát đi ra. Lại tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong pha trộn lâu như vậy. Thời gian qua thảm hề hề, từ căn nguyên nhìn lại, cái này hoàn toàn liền là bái Gromas ban tặng A. Kết quả ngược lại tốt, Gromas tựa hồ đối với Stacy tao ngộ không có chút nào, lòng thương hại. Ngược lại tại bán rẻ Stacy, từ Dragon nơi đó đổi lấy đến đầy đủ lợi ích về sau. Lại muốn thừa dịp Stacy căn bản vốn không minh bạch mình đến cùng là vì sao lại lăn lộn thành như. Vậy thời gian đốt, muốn lần nữa liên lạc đến Stacy, từ trên người nàng ép một chút chỗ tốt, ngẫm lại xem, đây là người làm sự tình sao? Thật đúng là có đủ vô sỉ cùng tà ác. Trải qua 2-3 năm đào vong kiếp sống, Stacy nữ vương lúc này tâm tính tựa hồ rất tốt, mặc dù nàng rất rõ ràng cuộc sống của mình qua rất khẩn trương, còn rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể gặp phải tử vong, nhưng là nàng lại chân chính cảm nhận được tự do, cảm giác cùng hương vị. Cái này tại nàng dĩ vãng cái kia dài dằng dặc trong đời, cho tới bây giờ không có cảm giác được qua loại tư vị này. Nhưng hết lần này tới lần khác, thế gian này bên trên có một loại có thể làm cho người nghiện độc dược, liền xưng là tự do. A, hiện nay đã thể nghiệm được tự do, phần cảm giác này Stacy sớm đều đã không lưu luyến nữa nguyên. Bản nàng cái kia, huy hoàng, nhân sinh, liền xem như hiện nay chính phủ thế giới miễn xá nàng hết thảy tội ác. Mời nàng trở về một lần nữa đảm nhiệm, CP không đại lão. Đoán chừng Stacy chính mình cũng sẽ không đáp ứng, nàng vẫn cảm thấy cùng cho chính phủ thế giới bán mạng. Không bằng mình sống tiêu tiêu sái sái, làm nguyên vốn chính phủ thế giới trong tay đỉnh cấp nhân viên gián điệp. CP không vương bài đặc công, Stacy vốn là có lấy cường đại, phản trinh sát, năng lực. Mà tại cái này 2-3 năm đào vong kiếp sống bên trong, nàng cũng mệt mỏi tích đầy đủ kinh nghiệm. Bởi vậy hiện nay tất cả mọi người cho là nàng đã tiến vào tứ hải cái này càng rộng lớn trong vùng. Biển đi ẩn núp đi thời điểm, Stacy nữ vương tại leo lên Rivers Mountain trước một khắc quay đầu ngựa lại. Không chút do dự một đầu đâm vào vương quốc Alabasta cái này âm mưu toàn hoa bên trong. Stacy nữ vương rất rõ ràng. Grondai cái này Okashichibukai cùng chính phủ thế giới ở giữa thật không minh bạch. Làm trước nhân viên gián điệp. Alabasta loạn cục đến cùng là chuyện gì xảy ra? Stacy cũng biết cái 7-8 phần. Đại khái bên trên liền là chính phủ thế giới sớm đều đã nhìn Alabasta cái này, phản đồ, không vừa. Mát, chỉ bất quá cho tới nay cũng không có cái thích hợp thủ đoạn đến giải quyết hết Alabasta cái địa vị. Này đặc thù quốc gia, hiện nay vừa vặn xuất hiện Crocodile cái này kẻ dã tâm. Căn cứ lợi dụng lẫn nhau tâm tư, chính phủ thế giới cùng Crocodile liên thủ. Muốn phá đổ cái này có đã lâu lịch sử Neferteri vương tộc. Mặc dù Stacy nữ vương rất rõ ràng Crocodile cái này Okashichibukai đã cùng chính phủ thế giới quấy nhiễu đến cùng một chỗ, nhưng là nàng vẫn như cũ rất vững tin, giống Crocodile loại này kẻ dã tâm là không thể nào cùng chính phủ thế giới quan hệ mật thiết. Toàn bộ Okashichibukai đến cùng là cái dạng gì tình huống? Stacy đều vô cùng rõ ràng, cho dù là hiện nay cùng chính phủ thế giới còn có hải quân bản bộ thân mật vô gian, bảo chúa. Bartholomew Kuma, tại Stacy xem ra đều là có mục đích của mình. Okashichibukai trong tổ chức tụ tập người, vĩnh viễn không có khả năng cùng chính phủ thế giới là một lòng. Trải qua đoạn thời gian điều tra cùng phân tích về sau, Stacy nữ vương rốt cục vẫn là hạ quyết tâm muốn tới tìm Crocodile hợp tác. Mặc dù nàng rất hưởng thụ cái này tự do cảm giác, nhưng là một mực bị truy cùng cái chó nhà có tang cảm giác đổi lại là ai cũng không dễ chịu. Chạy trốn ba thời gian 2 năm, Stacy cũng muốn tìm an ổn địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mà nơi này liền là Alabasta. Nàng muốn giấu ở Crocodile trong bóng tối, điều chỉnh một chút trạng thái của mình cái gì, thuận tiện cũng cho tương lai của mình tìm xem đường ra. Đang tìm kiếm Crocodile trước đó, Stacy nữ vương cũng không phải không có suy nghĩ qua mục tiêu khác. Tỷ như hiện nay Dressrosa chi vương Don Quixote do Flamingo, lại hoặc là chiếm cứ tại Grand Line nửa trước đoạn cấp sử thi cự thú Hensercream Gromas. Nhưng cuối cùng càng nghĩ phía dưới, Stacy nữ vương vẫn là lựa chọn Crocodile. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì Doflamingo cùng Gromas muốn so Crocodile còn kinh khủng hơn. Nhất là Doflamingo cùng Gromas quan hệ giữa hai người rất thân mật. Cái này liền càng thêm lệnh Stacy không yên lòng. Nàng rất rõ ràng, muốn có được, che chở, mình nhất định là muốn có giá trị mới được. Mình quả thật cũng đúng Doflamingo cùng Gromas gồm có giá trị. Nhưng là vấn đề ở chỗ cái này giá trị khẳng định sẽ theo thời gian trôi qua mà bị ép càng ngày càng ít. Khi mình biến không giá trị chút nào thời điểm, có thể hay không bị bán? Vấn đề này chỉ ở Stacy nữ vương trong đầu vòng vo 3 giây đồng hồ. Nàng liền 10 phần khẳng định cho ra một cái kết luận. Lấy Gromas cùng Doflamingo tiết tháo, vấn đề này căn bản cũng không cần nghĩ. Một khi thời cơ thích hợp, mình khẳng định sẽ bị hai người bọn họ cầm lấy đi bán cho chính phủ thế giới. Dùng cái này đem đổi lấy trên người mình cái kia một điểm cuối cùng giá trị. Dù sao hai tên khốn kiếp này ra hỏa đến cỡ nào không tiết tháo cùng không biết xấu hổ, Stacy nữ vương thế nhưng là rất rõ ràng. Mà lựa chọn Crocodile nguyên nhân cũng không phải bởi vì Crocodile tiết tháo liền đến cỡ nào lạnh người yên tâm. Kỳ thật Stacy nữ vương vô cùng rõ ràng, Crocodile tại thích hợp thời điểm ép khô trên người mình giá trị, làm theo cũng sẽ đem mình bán cho chính phủ thế giới. Bởi vì giống ba người bọn hắn loại này kẻ dã tâm sẽ làm ra loại này lựa chọn quá bình thường bất quá. Chỉ bất quá so với Doflamingo cùng Gromas hai cái này quan hệ mật thiết người, Crocodile đối Stacy nữ vương uy hiếp độ liền nhỏ rất nhiều. Tìm một cái đối với mình uy hiếp chẳng phải cao người đến hợp tác. cuối cùng vô luận là liên thủ vẫn là giải thể, Stacy nữ vương đều sẽ cảm giác an tâm rất nhiều không phải sao? Đây chính là nàng cuối cùng lựa chọn đến Alabasta lý do. Crocodile gia hỏa này mặc dù tại toàn bộ hải tặc vòng tròn lộ ra đến thần thần bí bí, rất nhiều người cũng không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Đồng thời dị thường điệu thấp, từ khi làm Oka Shichibukai về sau, trên cơ bản hắn liền không có làm ra qua cái gì đại tin tức. Nhưng là hắn tại toàn bộ Alabasta vạn quốc bên trong tác phong lại là khác biệt quá nhiều. Gia hỏa này tại Alabasta cảnh nội đem chính mình tạo thành một cái anh hùng hình tượng. Mà anh hùng tự nhiên là muốn thường xuyên đi ra lộ diện. Không phải sớm muộn sẽ bị người quên lãng. Đồng thời, vì soán lấy Alabasta đại quyền, hắn cũng cần tại Alabasta soát đủ danh vọng. Cứ như vậy, tại tương lai trong nguy cơ, hắn lấy quốc gia anh hùng thân phận xuất hiện đồng thời ngăn cơn sóng dữ. Như vậy lại thuận lý thành trương thành vì quốc gia này quốc vương. Chẳng phải là hợp tình hợp lý lại đắc ý. Cho nên muốn hiểu rõ Crocodile đang làm cái gì rất khó khăn. Nhưng là muốn tìm ra Crocodile thân ảnh lại rất đơn giản. Hắn cũng xưa nay không giấu giếm cái gì. Hắn tại Alabasta đất liền chi địa sáng lập toàn bộ Alabasta mới phát thành thị mưa. Cái thành phố này đã trở thành Alabasta giàu nhất đủ thành thị. Cũng là hắn trước mắt hang ổ. Sau khi cơm nước no nê, Stacy nữ vương lần nữa đem chính mình mũ trùm mang trên đầu. Che khuất mình cái kia tinh xảo dung mạo, vứt xuống một chút berry về sau. Nàng liền xoay người rời đi cái này nhà hàng, mua một phần địa đồ, tìm cái còng đội chuẩn bị một cái. Nàng liền bắt đầu bước lên mình tiến về mưa cái thành phố này con đường. Cùng lúc đó, tại mưa xa xỉ nhất trong sòng bạc cung điện dưới đất bên trong, Crocodile gia hỏa này chính dựa vào mình, lão bản ghế dựa bên trên. Trải lấy cái đại bối đầu, cắn một cây chậm chạp thiêu đốt xì gà. Biểu lộ có chút che lấp mở miệng nhẹ giọng nói ra. Như vậy, Cobra bệ hạ công chúa Nefertari Vivi hiện tại đã từ trong vương cung mất tích có đúng không? Đúng vậy, căn cứ chúng ta phỏng đoán, nàng hẳn là muốn tìm ra cái này giấu ở Alabasta cảnh nội phía sau màn hắc thủ. Cũng chính là chúng ta, Mr. Một Đầy Bôn đứng tại Crocodile trước mặt. Sắc mặt 10 phần lãnh khốc mở miệng nói ra, tựa hồ trong ánh mắt của hắn không có có bất luận cảm tình gì. Bởi vì Gromas ảnh hưởng, không có Robin xuất hiện, Crocodile tự nhiên là muốn tìm một cái có thể chuyển tiếp người đến giúp hắn. Mà người này, hắn cuối cùng lựa chọn mình coi trọng nhất đây bôn, toàn bộ phạm tội tập đoàn Baroque Works bên trong. Trước mắt cũng chỉ có đây bôn biết cái này, xã trưởng, thân phận chân thật là Oka Shichibukai. Mặc dù nghe thấy được Vivi công chúa bí mật đi điều tra thứ gì tình báo, nhưng là Crocodile lại không có chút nào quan tâm, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Không quan hệ, một cái ngây thơ ngay cả hoàng cung đều không có làm sao đi ra tiểu cô nương thôi. Lật không nổi cái gì bọt nước. Hết thảy đều muốn dựa theo kế hoạch tiếp tục nữa, cướp đoạt Alabasta quyền chủ đạo, sau đó lại đi cẩn thận tìm một cái có quan hệ với cổ đại binh khí Dark King Pluto tin tức. Nói đến đây, Crocodile dừng một chút, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc sau tiếp tục nói. Đương nhiên, hiện nay bên ngoài binh hoang mã loạn, Vivi công chúa muốn là không cẩn thận chết tại chỗ đó cũng là bình thường sự tình. Ngươi hiểu chưa? Bôn trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc quang mang. Rất rõ ràng, Crocodile mặc dù cảm thấy Vivi công chúa loại này ngây thơ tiểu nha đầu phiến tử chẳng làm được cho. Chống gì, càng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nhưng là có thể lặng yên không tiếng động xử lý một cái Nefertari vương thất cũng là hắn hết sức. Vui vẻ nhìn thấy. Đến lúc đó không chừng còn có thể dùng loại này, bi thống, tin tức đả kích một cái Nefertari. Cobra đâu, thậm chí còn có thể gia tốc một cái kế hoạch này triển khai. Càng thêm trở nên gay gắt quân phản loạn cùng quốc vương quân ở giữa mâu thuẫn đâu. Ta minh bạch, lão bản, chúng ta sẽ dành thời gian tìm ra Vivi công chúa, di thể. Bôn mười phần lãnh khốc mở miệng nói ra. Ân, vậy liền giao cho ngươi. Đi làm đi, Crocodile gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sau đó Bôn liền thối lui ra khỏi Crocodile văn phòng. Đem thời gian cùng không gian đều lưu lại cho mình lão bản. Sau một hồi lâu, Crocodile đem xì gà dập tắt. Tại cái này âm u gian phòng bên trong, hắn sờ lên mình cái kia treo kim câu cánh tay, mang theo một chút cừu hận hương vị mở miệng tự nhủ. Chờ xem, các loại ta được đến cái này Alabasta cường đại quân lực, lại tìm ra cổ đại binh khí Dark King, ta nhất định sẽ trở lại thế giới mới, tự mình gỡ xuống đầu của ngươi. Dâu trắng, Newgate, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN